Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 681, gay gắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miura cùng Yukinoshita kỳ thực cũng không có giao lưu tập họp gì, cũng không thể nói là cừu hận gì, nhưng mà đồng dạng là trường học nổi tiếng Mỹ thiếu nữ. Nàng Miura Yumiko là thuộc về loại kia hỏa diễm nữ vương, mà Yukinoshita lại là giống như là băng tuyết nữ vương. Cũng không biết phải hay không bát tự không hợp, vẫn là xem không quen Yukinoshita loại kia ra vẻ thanh cao bộ dáng. Tóm lại, Miura tựa hồ đối với Yukinoshita mang theo một tia địch ý, mà Iwigahama Yui cũng là mơ hồ phát giác điểm này. Mà nàng bây giờ chuyện cần làm là cự tuyệt Miura, tiếp đó đi cùng Yukinoshita lên. Cách làm này có thể hay không phá hư chính mình cùng Miura quan hệ trong đó? Iwigahama Yui vô cùng mê mang, bởi vì việc này tất nhiên sẽ để cho Miura trở nên càng thêm khó chịu. A, Yui, ngươi làm sao còn không ăn cơm đi a, là muốn đi nhà ăn ăn không? Nếu nói như vậy, thì giúp ta mang một bình đồ uống trở về a. Yumiko nhìn xem Yui, không khỏi lên tiếng nói. Phải biết nàng cũng là trông thấy Yui biểu tình trên mặt, còn tưởng rằng Yui là muốn đi ăn cơm, cho nên lên tiếng nói. Dù sao đối với Yui tính cách, nàng cũng là biết đến. Nếu như nàng không nói gì gì đó, như vậy các nàng thì sẽ vẫn luôn nói chuyện phiếm xuống. Mà Yui ra hỏa này, cũng căn bản cũng sẽ không đánh gãy các nàng. Sau đó nói muốn chính mình đi ăn cơm, cho nên nói, thật sự chính là một cái ngốc. Thật là, có cái gì liền trực tiếp nói xong rồi. Tại sao muốn một mực đè nén chính mình đâu? Không cần thiết một mực nghênh hợp những người khác đó a. Yumiko nhìn xem Yui, trong lòng thở dài. Đối với Yui, tại Yumiko trong lòng, Yui giống như là con của mình. Nàng một mực đang bảo vệ lấy nàng, cho nên đối với Yui vấn đề, nàng cũng đã sớm phát hiện. Trong lòng cũng có thay đổi ý nghĩ của đối phương. Bất quá cụ thể, cũng cần cơ hội. Nhưng lần này, Yumiko lại là hoàn toàn muốn vì Yui trong lòng nghĩ. Cũng không phải dạng này a, cái kia. Yumiko, ta có thể không thể mang cho ngươi thức uống. Không không không, ta không phải là ý tứ này. Mà là ta có thể sẽ một lát nữa mới trở về. Yui vội vàng hướng Yumiko giải thích nói. Không có việc gì, chờ một lát chờ một hồi. Lại không có cái gì. Yumiko trực tiếp lắc đầu đứng lên. Bất quá là chờ một lát thôi. Nhiều nhất chính là một cái thời gian nghỉ ngơi thôi. Nàng còn không đến mức dạng này chờ không nổi. Cái kia, ý của ta là, ta muốn tới khi đi học, mới có thể trở lại trong phòng học. Yui nhịn không được giải thích nói. À, ngươi rốt cuộc muốn đi làm cái gì a? Không phải liền là ăn một bữa cơm sao? Lại nói, thời gian này ngươi giống như không hay cùng chúng ta một chỗ. Yumiko đang nghe được Yui lời nói sau, nhịn không được hỏi thăm, đồng thời cũng trở nên lo lắng. Dù sao nàng nhưng không biết Yui đến cùng có chuyện gì, mới có thể ra ngoài thời gian dài như vậy. Đáng tiếc là, mặc dù trong lòng lo âu Yui, nhưng mà có lẽ là quen thuộc cao cao tại thượng, hay là những người khác đều nghênh hợp nàng, cho nên Yumiko ngữ khí lại là không thể tránh khỏi mang theo một cỗ cường thế ngữ khí. Nếu như là hòa hoãn một điểm ngữ khí, Yui có thể còn tốt một điểm. Nhưng là bây giờ, một khi Yumiko ngữ khí nghiêm nghị lại sau đó, con mèo nhỏ một dạng Yui lập tức cũng không biết nên làm gì bây giờ. Biết hai người quan hệ không tốt, nàng cũng không dám tại Yumiko trước mặt tiếp đó nhấc lên Yukino tên. Bởi vì như vậy, tuyệt đối là chó cắn áo rách. E rằng Yumiko trong nháy mắt liền sẽ bạo chết. Cho nên, điều này sẽ đưa đến Yui ở thời điểm này, căn bản cũng không dám nói cái gì. Cho nên, đến cùng có chuyện gì? Ngươi liền trực tiếp nói ra tốt. Yumiko nhìn xem lời gì đều Yui. Cũng không nhịn được chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đương nhiên, Yumiko cũng không có sinh khí. Dù sao đối với Yui, nàng thế nhưng là đã sớm biết Yui tính cách. Cho nên đối với một màn như vậy, nàng cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Nhưng ở thời điểm này, Yumiko trong lòng nghĩ, cũng không phải cái này, mà là muốn mượn một cơ hội duy nhất này, thay đổi Yui cái kia muốn nghênh hợp người khác tính cách. Có thể, đây chính là một cái cơ hội tốt. Yumiko trong lòng, không khỏi lóe lên ý nghĩ như vậy. Tiếp đó nhịn không được chỉ chờ mong cùng ánh mắt khích lệ nhìn xem Yui. Toàn bộ phòng học, ở thời điểm này, đều bởi vì Yumiko mà yên tĩnh trở lại. Dù sao cho dù là ở trong lớp, Yumiko cũng là một cái nữ vương nhân vật. Yui ở thời điểm này, cũng căn bản cũng không dám phát ra cái gì âm thanh đi ra. Yui, người không phải là cùng Yukino ước định xong muốn ăn chung cơm chưa sao? Thời gian sắp tới a. Lúc này một đạo âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Chỉ thấy không biết từ lúc nào, Amakawa Yuto đã xuất hiện ở ép ban cửa phòng. Hội trưởng hội học sinh. Chấm, Amakawa Yuto, hắn làm sao sẽ ở chỗ này? Nhìn xem Yuto xuất hiện, ép ban đám người không khỏi ồn ào lên. Phải biết, Amakawa Yuto nhưng là Sobu trung học đỉnh điểm nhân vật phong vân. Hắn xuất hiện ở cái này phổ thông ban cũng thật là không thể không khiến người khác để ý. Nhìn xem Amakawa Yuto xuất hiện, Miura Yumiko sắc mặt không khỏi khẽ biến. Bất quá cũng nhanh khôi phục lại. Một màn này vừa vặn bị Ebina Hina cho bắt được. Quả nhiên, hai người này là có gì đó mờ ám. Yui, không nhanh lên liền muộn rồi. Cũng đừng để Yukinoshita các nàng phải chờ. Cách chương.